Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1241, trong thẻ tì. Oanh, 319.284, một đạo to dài dây leo từ không trung buông xuống, hung hăng quất vào Tô Dương trên thân, lại là phát động bạo kích. Đánh dụng Tô Dương hơn 300.000 lượng máu. Sinh mệnh chi quang, thiên thiên trị liệu lập tức đến, lần nữa đem Tô Dương tơ máu kéo cao. Phốc phốc, Tô Dương nhanh chóng chém ra lưỡng kiếm, sinh mệnh lần nữa hút đầy. Trong thẻ tì là thần cấp ma pháp sư, mà lại nắm giữ cao cấp trí tuệ, thực lực mạnh phi thường. Nó thi pháp đi ra ma pháp vô cùng tinh chuẩn, để Tô Dương ăn rất đau khổ lớn. Tô Dương một bên trốn tránh trong thẻ tì ma pháp công kích, một bên dành thời gian chém ra mấy mũi. Tên, sinh mệnh thanh máu phập phồng, nhìn qua còn thật có một loại kinh tâm động phách vị đạo. Giống như hơi không chú ý liền sẽ một mệnh ô hô. Còn tốt, tại thiên thiên trị liệu cùng siêu cấp bình máu cùng tự thân hút máu tình huống dưới, Tô Dương kiên trì nổi, cửu vĩ vẫn luôn đang kéo dài phát ra, tận chính mình cố gắng lớn nhất đem thương tổn chuẩn bị đủ. Bất quá trận chiến đấu này chủ yếu phát ra ở chỗ Tô Dương. Tô Dương tỷ lệ chính xác siêu cao, riêng là tại đối mặt thần cấp boss thời điểm, tỷ lệ chính xác thuộc tính quá trọng yếu. Tô Dương đánh vào trong thẻ tì trên thân công kích trên cơ bản đều là trúng đích. Rất ít xuất hiện miss tình huống, nhưng cửu vĩ thiếu chút nữa, tối thiểu nhất có 30% công kích bị miss. Nàng dù sao cũng là pháp sư, chúng đích thuộc tính kém xa tít tắp Tô Dương. Bất quá còn tốt, Tô Dương liên thủ với cửu vĩ phía dưới, phát ra phương diện cũng không cần lo lắng. Tô Dương DPS hơn 1 triệu, cửu vĩ DPS cũng có 30-40 vạn. Cùng nhau lời nói có 1,5 triệu, boss 7 tỷ lượng máu cũng liền có thể kiên trì hơn 1 giờ. Trong thẻ tì là tự nhiên hệ pháp sư, cho nên sẽ còn trị liệu hệ kỹ năng. Tô Dương phiền muộn, trong thẻ tì cách mỗi 1 giờ đều sẽ cho mình phóng thích một cái trị liệu thuật. Có thể khôi phục tự thân 30% lượng máu. Cứ như vậy, Tô Dương mỗi giờ cũng liền có thể đối boss tạo thành 50% thương tổn. Đánh dụng boss một cái mạng lại là trọn vẹn cần 2 canh giờ. Đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là cái vô cùng không tin tức tốt. Tô Dương cửu vĩ tuy nhiên có thời gian có thể cùng boss hao tổn. Có thể Hoàng Trinh Lâm hiểu bọn họ lại không thể một mực rông dài. Thiên Thủy thành nội vệ binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía trên hướng, vĩnh viễn cũng không xong không. Những vệ binh này sẽ vô hạn đổi mới. Chỉ cần chiến đấu tiếp tục, bọn họ trùng kích thì mãi mãi cũng không biết đình chỉ. Tô Dương hiện tại cũng đối với nó biện pháp, chỉ có thể cùng trong thẻ tì tốn thời gian. Nhưng hắn nhất định phải tại chính mình 100.000 đại quân tiêu hao hết trước đó đem trong thẻ tì xử lý, nếu không cái kia trong thẻ tì đại quân liền sẽ vây giết tới. Đến thời điểm Tô Dương không chỉ có muốn đối phó trong thẻ tì, còn phải đồng thời đối mặt mấy chục ngàn đại quân. Nói như vậy, Tô Dương cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bất chi bất giác chính là 2 giờ đi qua. Mặc dù không có hắn người chơi tới quấy rầy bọn họ, nhưng sức ảnh bên kia lại là nhịn không được. Đáng nhắc tới là, tại loại này trong chiến đấu, khác người chơi là tham dự không tiến vào, bởi vì hệ thống không cho phép. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép Tô Dương trong tiểu đội người tiến hành. Như thế vì Tô Dương một hàng cung cấp thuận tiện, lúc này đã có người chơi đến Thiên Thủy Thành đến vây xem. Biết được Tô Dương tại mang binh công thành, cả đám đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng muốn tham gia một chút. Lại phát hiện mình căn bản là không cách nào đối những binh lính kia tạo thành thương tổn, cho nên đành phải thôi đứng ở một bên làm nhìn lấy. Nếu có thể, Tô Dương còn thật hy vọng không có cái này hạn chế. Hắn thì là ưa thích nhìn đến người khác tới đoạt chính mình boss. Càng nhiều người hắn càng thích. Chính mình có nhiều như vậy sử thi kỹ năng. Hắn có thể không tin còn có người có thể theo trong tay hắn cướp đi boss. Đáng tiếc hệ thống không cho phép hắn người chơi thêm vào. Tô Dương cũng chỉ phải khổ bức địa tiếp tục cùng boss đối bính. Lão công, boss làm sao còn không giết chết a? Chúng ta bên này nhanh ngăn không được. Cát Tiểu Ức bên kia đã quát lên. Đường Xước Ảnh nói, a Dương, tiếp tục như vậy nữa lời nói. Người bình liền muốn nguyên khí đại thương. Tô Dương cắn răng, một mặt phiền muộn. Chính mình dùng thời gian một năm mới đem Hoàng Trinh bọn họ huấn bắt đầu luyện. Nếu là toàn bộ treo, cái kia một năm này nỗ lực cũng liền toàn bộ uổng phí. Các ngươi tiếp tục kiên trì, Tô Dương trầm giọng nói ra, đã chiến đấu đã bắt đầu, vậy thì phải toàn lực ứng phó, cho dù thiên gia quân toàn bộ chết sạch cũng không quan trọng. Chết hết ta lại đi chiêu mộ. Bất quá là tổn thất một chút tiền thôi. Không quan trọng, có tiền tùy hứng. Long Thỏ tiếp tục đối kháng Đại Hùng. Tô Dương cùng Cửu Vĩ tiếp tục cùng boss chém giết. Trong thẻ tì phóng thích các loại tự nhiên hệ ma pháp cùng Tô Dương đối hoanh. Nhưng hắn giết không chết Tô Dương. Phóng xuất ra đại chiêu luôn có thể bị Tô Dương lấy các loại chuyển vị kỹ năng tránh rơi. Phổ thông kỹ năng tuy nhiên có thể đánh rơi Tô Dương không ít lượng máu. Nhưng lại giết không chết Tô Dương. Chủ yếu là thiên thiên trị liệu lượng thật đáng sợ. Phổ thông thông trị liệu kỹ năng đều có thể cho Tô Dương thêm tốt mấy chục ngàn máu. Chỉ cần có cái này vù em tại, Tô Dương thì không chết. Thời gian một chút nhất lưu trôi qua. Bất chi bất giác lại là 2 giờ đi qua. Trong thẻ tì thứ 2 ống máu bị đánh rơi. Tiếp theo là thứ 3 ống máu. Trong thẻ tì biến đến càng ngày càng cuồng bạo. Phóng thích kỹ năng tần suất càng ngày càng cao. Tô Dương thừa nhận áp lực tuy nhiên tăng lên. Nhưng bằng mượn các loại chuyển vị kỹ năng. Hắn vẫn kiên trì xuống tới. Sau cùng một ống máu đến. Tô Dương lập tức gánh không được. Mị Nhi, chúng ta đánh phối hợp. Ta một người gánh không được. Tô Dương bắt đầu mời xin giúp đỡ. Cửu Vĩ tay cầm Nguyệt Nha Quang nhận xông lên. Đem mình làm cận chiến sĩ. Bắt đầu đau Tô Dương hoán đổi. Cứ như vậy, một người một sủng một trước một sau đánh tới phối hợp. Người cản một chút ta cản một chút. Tiếp tục cọ sát lấy boss lượng máu. Giống, boss bão nổi. Một đạo to lớn xanh biếc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở Tô Dương đỉnh đầu. Tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động. Tô Dương vẫn là không chết. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn. Một hệ liệt phát ra kỹ có thể đánh ra. Trong thẻ tỷ lượng máu sụt giảm. Oanh, Tô Dương thân thể lần nữa bị xanh biếc quang trụ bao phủ. Bất quá ngay ở một khắc đó, Tô Dương toàn thân đã bị một tầng bạc lồng ánh sáng màu trắng bao lấy. Y phục miễn thương tổn kỹ năng kích hoạt. Tại siêu cao miễn thương tổn thuộc tính dưới, Tô Dương biến thành bất tử chi thân. Toàn lực phát ra, Tô Dương không nhìn boss tồn tại đối phát động điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm ầm, một đạo tiếp lấy một đạo khủng bố lục quang nện xuống. Vượt mức giảm thương tổn về sau, Tô Dương lượng máu một mực ở vào vô cùng khỏe mạnh mức độ. Bất quá khi miễn thương tổn hộ cháo biến mất, Tô Dương lượng máu lại bắt đầu vô cùng rơi xuống. Cuồng bạo trạng thái dưới trong thẻ tì quá kinh khủng, Tô Dương căn bản gánh không được. Tà thần quyền lực, Tô Dương không có cách, chỉ có thể phóng xuất ra mặt nạ sử thi kỹ năng. Màu đen tà quang tràn ngập, bao phủ trong thẻ tì về sau. Lúc này tước đoạt trong thẻ tì 5% toàn thuộc tính. Cứ như vậy, trong thẻ tì đối Tô Dương thương tổn liền sẽ ít một chút. Cấm ma lĩnh vực, hắc ám trận đồ hiển hiện. Toàn trường cấm ma, Tô Dương không ngừng công kích Thường. Từng đao chém ra đi. Đem mất đi lượng máu hút trở về. Trong thẻ tì không cách nào phóng thích kỹ năng. Cho nên không làm gì được Tô Dương. Hắn công kích Thường chỉ có thể đánh dụng Tô Dương mấy chục ngàn điểm thương tổn. Không có áp lực chút nào. Làm cấm ma lĩnh vực giờ. Trong thẻ tì lại bắt đầu điên cuồng phóng thích kỹ năng. Tô Dương cùng cửu vĩ vừa đi vừa về hoán đổi nỗ lực kiên trì. Đến sau cùng thật sự là gánh không được. Tô Dương treo một lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.